cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 894, linh động. Mấy ngày sau đó, tháng ngày khôi phục ngày xưa tiết tấu, Đường Xương cổ phần khống chế Đồ Tử giải trí tin tức đến. Rất nhiều truyền thông đem chuyện này cùng Đường Chân giành được giải thưởng đặt ở cùng một chỗ. Giảng, cho rằng Tranh Mạch khả năng muốn không giữ được mới lên cấp thiên hậu rồi. Làm đệ đệ Đường Xương, mở ra một nhà âm nhạc công ty, không lý do đem tỷ tỷ thả ở bên ngoài. Chỗ béo bở không cho người ngoài, đương nhiên là chiêu mộ được người trong nhà dưới trướng, mới có thể vật tận kỳ dụng. Thế là trên truyền thông trong một đêm xuất hiện rất nhiều lời đồn. Nói thí dụ như Đường Chân cùng Tranh Mạch đã tâm sinh kẽ hở. Đường Chân tham gia Hoa Hạ Văn Học Thưởng, vắng chỗ microphone vàng, chính là thực trùy một trong. Cái gọi là cho Đường Xương cố lên khuyến khích, chỉ là mượn cớ mà thôi. Trên thực tế là Đường Chân cùng Tiếu Na đã làm lộn tung lên. Đường Xương đại biểu Đồ Tử giải trí cùng Tranh Mạch âm nhạc, đã bởi vì Đường Chân thuộc về vấn đề mà nói vỡ. Hơn nữa Đồ Tử giải trí bây giờ tình thế không được, đối Đường Chân nhu cầu càng thêm bức thiết. Này trực tiếp gia tốc Đường Xương cùng Tranh Mạch phân liệt. Những này phân tích mạch lạc rõ ràng, xem ra là thật, giống như kỳ thực bất quá là sượt nhiệt độ mà thôi. Trước mắt, bất luận Đường Chân vẫn là Đường Xương đều tự mang điểm nóng, phàm là dính dáng đều có thể mang đến lưu lượng, cớ sao mà không làm đây? Không bao lâu, Đường Chân cùng Tiếu Na cùng nhau xuất hiện ở công chúng trước mặt, xem như là đánh vỡ hai người bất hòa lời đồn. Tiếp theo, Đồ Tử giải trí cùng Việt Châu đài truyền hình tuyên bố hợp tác chế tác một đương âm nhạc talent show, tên gọi làm The Sound of Music. Tiết mục sẽ ở tháng này đáy khởi động hài tuyển, trong lúc nghỉ hè chính thức truyền ra. The Sound of Music đưa ra tiết mục lấy âm thanh làm gốc vị, cũng chính là chỉ nghe dự thi tuyển thủ âm thanh, lấy âm thanh vì phán xét duy nhất tiêu chuẩn, đồng thời đưa ra song chọn khái niệm. Nói tóm lại, The Sound of Music cùng Trước Mặt Talent Show rất không giống nhau, có vẻ đặc lập độc hành. Đồ Tử giải trí một tuyên bố tiết mục tin tức, liền gây nên cực đại quan tâm. Sau mấy tiếng, The Sound of Music tuyên bố điều thứ hai tin tức, công bố 4 vị đạo sư bên trong một vị, không phải người khác, chính là Tranh Mạch âm nhạc lãnh tụ tinh thần Hồ Trung Viễn. Lần này Đồ Tử giải trí cùng Tranh Mạch âm nhạc trở mặt lời đồn tự sụp đổ rồi. Ngày này Đường Xương đem Đường Quả Nhi đưa đi vườn trẻ sau, hứa hẹn bé buổi chiều nhất định sẽ đến tiếp nàng tan học, sẽ không bỏ lại nàng mặc kệ. Sau đó cùng Hô Duyên Tiểu Sa hẹn cẩn thận địa điểm, hai người hội hợp sau cùng đi xem Cửu Sâm. Xấu người vợ thế nào cũng phải gặp cha mẹ chồng. Long Quyền phải cho Cửu Sâm nghe thử, tiến hành cuối cùng xác thực định. Cửu Sâm mang theo Long Xà kịch truyền hình âm nhạc tổng giám đồng thời nghe thử. Hai người bị chấn trợn mắt ngoác mồm. Cứ việc Cửu Sâm rất sớm đã nghe Đường Xương đã nói, tân ca là một bài hai phốp hỗn hợp hoa hạ phong. Thế nhưng Long Quyền, loại phong cách này vẫn như cũ để hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cửu Sâm rốt cuộc biết, lúc trước Đường Xương vì sao nói Thiên Vương Hoàng Hồn hát không được này ca. Hoàng Hồn xác thực hát không được, đây là thuộc về đời mới sức mạnh, cùng đi qua âm nhạc khác hẳn không giống, đại biểu chính là một loại khác, phong cách cùng lĩnh vực. Lặp đi lặp lại nghe xong 9 lần. Cửu Sâm cuối cùng thả xuống tai nghe, nói với Đường Xương, ta cũng không biết làm sao biểu đạt thời khắc này cảm thụ. Rất khiếp sợ, đồng hành âm nhạc tổng giám nói rằng, từ chưa từng nghe tới loại này âm nhạc, bàng bạc mạnh mẽ, một cổ nồng đậm hoa hạ phong phả vào mặt, phảng phất đặt mình trong ở hoa hạ phong thổi bay bão cát bên trong. thôn thiên phệ địa, khiến người ta huyết mạch bành trướng. Đây mới thực sự là hoa hạ phong a. Trước đây những kia cùng Long Quyền so sánh đều nhược bạo, bài hát này nhất định sẽ trở thành cái này mùa xuân bạo khoản. Cửu Sâm, ta đã ở muốn làm sao biên tập hình ảnh tốt phối hợp bài hát này. Long Xà ca khúc chủ đề liền định ra bài hát này. Lão Lý, ngươi cảm thấy thế nào? Âm nhạc tổng giám nói, ta hoàn toàn tán thành. Long Quyền, bước cuối cùng mở ra. Kế tiếp chính là chờ đợi Long Xà kịch truyền hình tuyên truyền tạo thế. Dựa theo kế hoạch đem Long Quyền đẩy ra ngoài, Đường Xương hướng Cửu Sâm giới thiệu Hồ Duyên Tiểu Sa. Sau này kịch truyền hình tuyên truyền, Hồ Duyên Tiểu Sa là trong đó trọng yếu một thành viên, thiếu không được cơ hội hợp tác. Đem Hồ Duyên Tiểu Sa lưu tại Long Xà đoàn kịch sau, Đường Xương một mình rời đi, đi gặp Ngụy Đại Quần. Không có chuyện đặc biệt, chính là vọt thăm, hồi lâu không gặp mặt tán gẫu rồi. Đoạn hồn thương, sớm nhất là Ngụy Đại Quần nhìn, sau đó do hắn đề cử cho Lục Minh Nghĩa, đồng thời tiện đường đem Đường Xương cũng giới thiệu cho Lục Minh Nghĩa. Bây giờ tải danh mà về, không nói chuyên đi cảm tạ, ít nhất phải đi thăm thăm viếng. Ha ha, hiện tại thật nhiều người đều nói ta ánh mắt tốt, đào móc ngươi khối này lương tài mỹ ngọc. Buổi trưa, hai người liền ở nhà hợp tác làm một trận đơn giản bữa trưa. Giờ khắc này ngồi ở phòng ăn vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Ngụy Đại Quần lão bà thăm người thân đi rồi, nữ nhi của hắn Ngụy Đình Đình tác đang đi làm. Nói lương tài mỹ ngọc còn quá sớm, cùng những kia chân chính đại tác gia so với, ta chân chính có thể lấy ra được tác phẩm quá thiếu. Đường Xương nói rằng, từ từ đi mà, ngươi còn trẻ, coi như là lão sư ngươi, ở ngươi cái tuổi này, cũng không có lấy được ngươi thành tích như vậy. Ngụy Đại Quần vừa trấn an, vừa hỏi, kế tiếp có cái gì sáng tác kế hoạch sao? Đường Xương đem ở truyền thông trước mặt giảng quá lời nói lại nói một lần. Ngụy Đại Quần không yên tâm hỏi, lập tức nhiều như vậy, cố được tới sao? Không phải đồng thời tiến hành, từng cái đến. Ngụy Đại Quần gật gù, không nói thêm nữa, chợt nhớ tới Đường Xương nói, thụ giới, hưng phấn nói, ngoặc kép, thụ giới, viết tốt, ta cho rằng không kém. Đoạn hồn thương, thậm chí, ta càng yêu thích, thụ giới, chấm ngoặc kép, hả? Đường Xương hỏi, lão sư xem qua rồi. Xem qua, Lục lão mấy ngày trước cũng đã cho ta nhìn. Tốt văn cùng nhau thưởng thức mà. Lão sư ngươi lén lút cao hứng lắm. Ta thường nói, tác gia chuyến này, chăm chỉ cố nhiên trọng yếu. Nhưng càng quan trọng chính là lão thiên có phải là thưởng cơm cho ngươi ăn. Có phải là có một phần kia linh động, này thật không phải cần có thể bổ vụng. Thiên tài là 99% nỗ lực thêm vào 1% thiên phú. Kia 1% thiên phú là tiền đề. Ngụy Đại Quần nói, ông trời thưởng cái này cơm cho ngươi, khiến người ta ước ao. Đường Xương cười nói, ông trời cũng thưởng cho lão sư, chỉ là lão sư ngươi làm gì thế không viết. Ngụy Đại Quần cười nói, không phải ta không muốn viết, mà là ta viết đều là cặn bã, chính mình cũng không nhìn nổi, cho nên ta liền cho mình định cái quy củ. Chỉ bình thư, không viết sách, mấy chục năm, quay đầu lại nhìn, quy củ này là đúng. Không phải vậy ngươi bây giờ nhìn đến liền không phải nhà bình luận, mà là tam lưu tác giả Ngụy Đại Quần. Ăn cơm xong, ngồi nữa một chút, Đường Xương rời đi. Ngụy Đại Quần đưa hắn xuống lầu, ở trong tiểu khu nhìn thấy có hai người trẻ tuổi ở cho mấy ông già cắt tóc. Những lão nhân này nhóm đại thể niên kỷ cực đại, ngồi dưới ánh mặt trời tắm nắng, vừa túm năm tụm ba tán gẫu, vừa chờ cắt tóc, mọi người không cần xếp hàng. Một cái kết thúc, cái kế tiếp tự giác đi qua. Ngụy Đại Quần nói, trong tiểu khu cửa hiệu cắt tóc năm sau mới tới hai người trẻ tuổi. Chính là hai cái này. Năm ngoái Đường Xương lần đầu tiên tới bái phỏng Ngụy Đại Quân lúc nghe hắn nói quá, tiểu khu cửa hiệu cắt tóc người trẻ tuổi không làm, bởi vì cắt tóc kiếm không tới tiền, thật mất mặt, chuẩn bị đổi nghề làm điểm khác. Sau đó, cửa hiệu cắt tóc liền đóng cửa rồi, bây giờ lại tới nữa rồi người mới. Đường Xương hỏi, làm sao Lộ Thiên cắt tóc? Không có cửa hàng sao? Không phải là không có cửa hàng, mà là để cho tiện những lão nhân này. Những lão nhân gia này đại thể hành động bất tiện. Đường Xương cùng Ngụy Đại Quân nghỉ chân quan sát, trong đó một cái cắt tóc người trẻ tuổi mới vừa cho một người già cắt xong tóc. Nhìn thấy Ngụy Đại Quân, nhiệt tình chào hỏi, Ngụy Đại Quân nói với Đường Xương, rất tốt hai người trẻ tuổi, nói là mùa xuân đến, dễ dàng sinh vi khuẩn, sở dĩ chủ động nói ra đến tiểu khu cho mấy ông già cắt tóc miễn phí, không lấy tiền, hôm qua đã bận bịu cả ngày rồi. Đường Xương cười nói, lão sư, ngươi nhìn, chúng ta trong cuộc sống xưa nay không thiếu hụt kinh hỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.